Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Xe buýt có quỷ. Nhìn thấy bọn họ tâm tình thấp như vậy chìm, Lục Phàm có chút không đành lòng nói ra, nếu như các ngươi không có chuyện, có thể dùng chiếc sofa hình ảnh tivi xem bọn hắn tại trong phim ảnh trải qua. Cái này 62 tấc tivi, tác dụng cũng là Lục Phàm trước đây không lâu mới phát giác. Trước mấy ngày hắn mở đài này tivi lúc, vẫn luôn không có hình ảnh, biểu hiện không có điện ảnh phát ra. Nhưng nay có trời mới biết điện ảnh khách trực tiếp đi thế giới giả tưởng về sau, hắn mới phát giác đài này tivi tác dụng. Đây cũng là kết nối giả lập điện ảnh hình tượng. Lý Mục nhìn một chút trước mắt ghế salon đối diện tivi, nghi ngờ hỏi, đài này tivi có thể nhìn thấy giả lập trong phim ảnh hình ảnh. Lục Phàm xác nhận nói, đúng vậy, ngay tại trên bàn trà. Không tin chính ngươi nhìn xem. Lý Mục bán tín bán nghi cầm lấy, mở tivi, phát hiện tivi thật xuất hiện hình tượng. Hình tượng góc dưới bên trái còn có nhiệm vụ đánh dấu. Hiện tại biểu hiện nhiệm vụ là tìm được 404 xe bus nội bộ quỷ. Thời gian vì 1 giờ. Lục Phàm cũng tại thời khắc quan sát đến tivi phản ứng. Nhìn thấy thật liên tiếp đến điện ảnh hình tượng, thở dài một hơi, còn tốt chính mình suy đoán không sai, không thì hắn thần bí hình tượng liền sụp đổ. Tiếp tục Lục Phàm cũng ngồi ở ghế dựa quan sát lên màn hình hình tượng. Hình tượng bên trong Lý Linh cùng Lưu Nhạc xuất trước tiên ngồi lên xe bus. Hoa, Lý Linh cùng Lưu Nhạc còn thật là lớn gan. Cái này đi lên, Vương Lỗi nhìn hình tượng bên trong một màn này, kêu lên. Lý Mục cũng không khỏi không bội phục Lý Linh cùng Lưu Nhạc lớn mật. Kiểm tra đều không cân nhắc liền chạy đi lên. Hắn nhưng là biết trong này là thật có quỷ. Không phải sao, không có so sánh liền không có thương tổn. Dương Thiên cùng Chu Thai lúc này còn dưới xe ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất quá, cuối cùng hai người vẫn là đi lên. Nhưng là... vì cái gì bọn họ chấp hành nhiệm vụ cùng chúng ta không giống nhau? Cảm giác nhiệm vụ này càng có ý tứ, cùng đơn giản chút. Nghĩ tới đây, Lý Mục đối Lục Phàm hỏi, lão bản, vì cái gì bọn họ chấp hành nhiệm vụ cùng chúng ta không giống nhau? Nhiệm vụ này đều là ngẫu nhiên, không giống nhau không phải rất bình thường sao? Lục Phàm nhìn chung quanh nghĩ nghĩ, mù mấy cái phán đoán. Lý Mục nhìn Lục Phàm, hắn luôn có loại ảo giác, lão bản căn bản cũng không biết cái này điện ảnh tin tức. Lục Phàm nhìn trong video hình ảnh, nghĩ thầm, xem ra sau này có tiền, nhất định phải đem bộ phim này nhìn một lần mới được. Nếu không người khác hỏi tới đều là hoàn toàn không biết gì cả, sẽ ảnh hưởng chính mình cao lãnh khí chất. Dương Thiên đi theo Chu Thai lên xe sau, phát hiện chiếc này cũ nát trên xe buýt phát hoàng ánh đèn so tại ngoài xe nhìn thấy còn muốn lờ. Mờ, người trên xe không coi là nhiều. Không tính lái xe hết thảy 6 người. Đều không làm sao nói. 10 phần yên tĩnh, ngay tại Dương Thiên còn đang suy tư mấy người kia ai là quỷ lúc, Chu Thai đã nhanh nhanh chóng ngồi ở một bên hai người trên ghế ngồi. Dương Thiên cho là hắn tìm được đầu mối gì, cũng nhanh chóng cùng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Dương Thiên nhỏ giọng hỏi, Chu Thai, ngươi có phải hay không phát hiện đầu mối gì? Xem như phát hiện điểm đường tác, ngươi không có phát hiện trước mặt nữ gia người đặc biệt bạch. Chu Thai bị Dương Thiên vấn sững sờ, kịp phản ứng sau thần bí nhỏ giọng hỏi. Dương Thiên dùng ánh mắt nhẹ nhàng liếc hướng về phía trước tóc dài nữ nhân lõa lộ ra ngoài tuyết trắng đùi, 10 phần đồng ý nói ra, ngươi nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác rất trắng, kia sau đó thì sao? Sau đó chính là cái này loại hình là ta thích a. Chu Thai mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, ta, Dương Thiên một mặt quan tâm nhược trí nhi đồng ánh mắt nhìn Chu Thai. Nhìn lại bên phải chính đang thì thầm nói chuyện Lưu Nguyệt cùng Lý Linh. hắn hiện tại đã tuyệt vọng. Cảm giác tìm ra xe bus bên trong quỷ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sớm biết mình nên ngồi tại cuối cùng loại bỏ, như vậy có lợi cho quan sát đến tột cùng ai mới là quỷ. Đáng tiếc bị cái này hai hàng cấp pha trộn. Người chẳng lẽ không biết chiếc này xe bus trong có quỷ? Dương Thiên nhỏ giọng hỏi. Biết a, ta không phải cũng đang tìm sao? Tiếp tục Chu Thai lại thần bí nói ra. Hơn nữa, ta đã phát hiện khả nghi mục tiêu. Thật, là ai? Dương Thiên mừng rỡ mà hỏi. Chính là ngồi vào cuối cùng hàng cái kia lão thái thái. Người suy nghĩ một chút. Đã trễ như vậy, làm sao có thể còn có lão thái thái ra tới ngồi xe? Hơn nữa trong tay còn giống như ôm một cái hũ cho cốt. Đây không phải 10 phần khả nghi sao? Chu Thai mập mạp trên mặt 10 phần nghiêm túc phân tích nói. Dương Thiên nghe Chu Thai lời nói, lặng lẽ quay đầu đi quan sát cái này lão thái thái. Ai biết cái này lão thái thái vừa vặn chuyển qua nhìn ngoài cửa sổ đầu. Mang theo không biết là da đốm mồi vẫn là thi ban trên mặt. Một đôi già nua đục ngầu con mắt nhìn thẳng tới, lộ ra đen nhánh răng đôi hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn mỉm cười. Dương Thiên nhìn một màn này, dọa đến vội vàng xoay đầu lại, hơn nửa ngày mới trả lời tâm tình. Nói, cái này lão thái thái hoàn toàn chính xác thực khả nghi. Bất quá là không phải quỷ hiện tại còn không thể xác định. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ quan sát được cái kia lão thái thái. Chu Thai nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Tiếp tục hắn liền tiếp tục quan sát hàng phía trước bạch y nữ nhân. Lúc này, một đạo chói tai chuông điện thoại làm rối loạn xe bus trong quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, Chu Thai hàng phía trước bạch y nữ nhân lấy điện thoại di động ra. Đối đầu bên kia điện thoại nói ra. Huy, Vương Luân, người rốt cục chịu gọi điện thoại cho ta. Bên đầu điện thoại kia người cũng không biết nói cái gì. Bạch, nữ nhân đối điện thoại tức giận nói ra. Người đừng nghĩ hất ta ra. Ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không xuất hiện ta ngay tại nhà ngươi mái nhà nhảy đi xuống. Làm quỷ cũng muốn quân lấy ngươi. Tiếp tục đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì tuyệt tình. Lời nói, bạch thương nữ nhân khóc tức giận nói. Tốt, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Tiếp tục bạch y nữ nhân tức giận cúp điện thoại. Cúi tại chân của mình trên khóc lên. Ung dung tiếng khóc lan tràn đến toàn bộ xe bus nội bộ. Trong đêm đen này giống như từng đợt kinh khủng nhạc khúc. Cái này khiến Dương Thiên tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Hắn lập tức cảm giác nữ nhân này cũng 10 phần khả nghi. Nàng không phải nói chính mình sẽ đi nhảy lầu sao? Kia có phải hay không khả năng nàng đã chết? Làm Chu Thai nghe được cái này bạch y nữ nhân đã có bạn trai. Còn chuẩn bị vì bạn trai hắn đi nhảy lầu. Lập tức thất lạc cảm xúc tràn ngập trong lòng. Nguyên lai đây chính là thất tình cảm giác. Đồng thời cảm khái một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cứt châu. Kết quả phân châu còn chướng mắt đóa này hoa tươi. Bất quá Chu Thai còn có ý định khuyên can một chút tiểu thư tỷ này. Vì một cái cặn bã nam nhảy lầu nhiều không đáng. Trên thế giới nam nhân tốt còn nhiều. Rất nhiều. Hắn vươn tay. Hướng về bạch y nữ nhân với tới. Nhưng bàn tay đến một nửa liền bị Dương Thiên tay đè chặt. Dương Thiên nhỏ giọng kêu lên. Ngươi điên rồi. Ngươi không biết nàng có thể là quỷ sao. Phải biết nàng nhưng là muốn đi nhảy lầu. Nói không chừng nàng đã chết. Chu Thai nghe nói như thế. Thân thể lắc một cái. Đầu não lập tức tỉnh táo lại. Trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn lại nhìn cái này ung dung thút thít nữ nhân. Chỉ gặp nàng đem toàn bộ mặt đều chôn ở đen thui tóc đen dài trong. Không nhìn thấy một chút khuôn mặt. Lập tức cảm giác là quỷ dị như vậy. Chu Thai cho tới bây giờ mới nhớ tới. Theo lên xe đến bây giờ đều không nhìn thấy nữ nhân này mặt qua.